Chương 519, người chăn cừu. Thế giới một góc khác, so với xã bở cái kia đáng sợ địa ngục, nơi này mỏ mỡ phồn hoa, mọi người hoàn toàn có thể dùng ăn cư lạc nghiệp để hình dung. Đương nhiên, so với xã bở đến, cái khác bất kỳ địa phương nào, đều có thể xưng là thiên đường. Cứ việc, tại một năm trước, nơi này còn không phải hệ lạn hệ thống trị khu, nhưng bây giờ, nơi này đã khôi phục sản xuất, rất nhiều nơi đều vui vẻ phồn vinh. Rộng rãi sáng tỏ gian phòng bên trong, xa hoa hơi mở màn cửa rũ xuống cửa sổ hai bên, giường cột chạm chỗ phong cách là mới nhất lưu hành lên, được xưng là hoàng gia bạ rổ quẹ lưu hành phong trào. Nguyên nhân gây ra là hoàng đế ý tưởng đột phát dùng loại phong cách này trùng tu một cái hoàng cung thiên điện, sau đó liền lập tức lưu hành đến giới quý tộc bên trong. Bởi vì cái gọi là trên làm dưới theo, đã hoàng đế đột nhiên thích loại phong cách này, phía dưới kia người liền lập tức bắt đầu mô phỏng loại này trang trí phong cách, một chút đều không có keo kiệt tiền tài ý tứ. Nhất là những này xa xôi địa phương, các quý tộc mua được phòng ở còn chưa kịp trang trí, tự nhiên cũng liền dễ dàng hơn cải biến phong cách. Đều là nhân loại chúng ta hẳn là cứu vớt những này gặp nạn đồng bào, một người mặc hoàng đế bệ hạ gần nhất thích vô cùng xì dịch truyền thống phục sức nam nhân vuốt vuốt tay mình đầu ngón tay trên chìa hệ cơ nhờ nở, vuốt ve phía trên như là bồ câu trứng lớn nhỏ bảo thạch, mở miệng lời thề son sắt nói. Hắn đưa tới một đám thai to mặt lớn nam nhân đồng ý, những người này gật đầu, mở miệng phụ họa cười xấu xa nói, đúng vậy à, chúng ta hẳn là cứu vớt những này đáng thương cừu non. Ai bảo chúng ta là tâm địa thiện lương người chăn cừu đầu theo hệ lạn hữu khuyết trương, công nghiệp QNZ tại tùy theo khuyết trương. Rất nhiều xí nghiệp vì sinh tồn, ngay tại không ngừng chuyển di mình nhà máy, tìm kiếm càng rẻ tiền hơn sản xuất chi phí. Những này nhà máy bởi vì công nghiệp kỹ thuật cũng không như thế nào cấp cao, chỉ có thể dựa vào không ngừng áp xúc mình sản xuất chi phí đến gia tăng mình sức cạnh tranh. Mà bọn hắn áp xúc sản xuất chi phí chính yếu nhất biện pháp, liền là nghị trăm phương ngàn kế đem mình nhà máy di chuyển đến hệ lạn hữu mới khu chiếm lĩnh, lợi dụng nơi đó giá rẻ nhân công chi phí đến giảm xuống mình sản phẩm chi phí. Thế là những này nhà máy thích nhất liền là tam đẳng công dân, thậm chí là đầu hàng tù binh những này cái gọi là cừu non, vì thế bọn hắn còn tự khoe là người chăn cừu. Rốt cuộc tại hệ lạn hữu pháp luật bên trong, tam đẳng công dân còn có những cái kia vừa mới bị chiếm lĩnh địa khu người là không cách nào hưởng thụ một chút cơ bản pháp luật quyền lợi. Những người này dễ dàng bị bóc lột, kỳ thật cũng vui vẻ tại bị bóc lột. Những này nhà máy mặc dù cực kỳ vô nhân đạo, nhưng là tại những này mới khu chiếm lĩnh, cho dù là bọn hắn cách làm không nhân đạo, QNZ vẫn như cũ là tất cả mọi người sống sót tin mừng. Dù chỉ là cho những cái kia không có lương thực đám nông dân cung cấp một chút cải bẹ còn có giá rẻ bánh mì, liền có thể để cái địa khu này triệt để ổn định lại. Lấy được những chỗ tốt này hợp lý bình dân, lập tức liền có thể khăng khăng một mực đến trong nhà xưởng đi làm, tiếp nhận đơn giản một chút huấn luyện, liền có thể bắt đầu đứng tại cô máy bên cạnh làm việc. Dù sao, những này giá rẻ huyết nhục nhà máy, cũng chỉ là xử lý một chút hạ cấp thương phẩm sản xuất, tỉ như nói giá rẻ đinh ốc, giá rẻ môn xếp giấy, còn có một số linh kiện nhỏ loại hình. Tóm lại cho những người này một cái cô máy, sau đó để bọn hắn không biết ngày đêm sản xuất, liền có thể thu hoạch được đại lượng lợi nhuận. Mà nơi này người tại lấy được ăn xong có uống về sau, cũng sẽ tại tương đối dài một đoạn thời gian cảm giác hạnh phúc bạo dạng, rốt cuộc những này còn không cảm nhận được hệ lạn hữu phúc lợi đãi ngộ đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào bình dân, là sẽ không lý giải cái gì gọi là ngày đêm khác biệt. Chờ những người này ý thức được mình bị bóc lột thời điểm, những này nhà máy cũng đã bị đến tiếp sau kiến thiết cỡ lớn nhà máy thay thế. Bọn hắn sẽ tiếp tục hướng biên cảnh địa khu khuyết trường, tiếp tục kiến thiết những cái kia chưa khai hóa địa khu. Mà hệ lạn hữu cao tầng, cũng đối loại này bóc lột rất được hoan nghênh, bởi vì dạng này bóc lột, đối bọn hắn tới nói cũng là có tuyệt đối chỗ tốt. Một phương diện, dạng này cỡ nhỏ huyết nhục nhà máy kiến thiết, có thể bồi dưỡng nơi đó bình dân công nghiệp nhận biết, có thể tiết kiệm chân chính công nghiệp nhân tài huấn luyện thời gian. Cùng lúc đó, những này nhà máy còn có thể để dân bản xứ quen thuộc tăng giờ làm việc phương thức làm việc, cũng có thể để bọn hắn chính thức trở thành hệ lạn hữu nhân chi trước, học tập một chút hệ lạn hữu người sinh tồn phương thức. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, dạng này huyết nhục nhà máy còn có thể để cao nơi đó cơ sở kiến thiết trình độ. Đầu tiên bọn hắn muốn trải các loại tuyến đường, bố trí nhà máy điện, mà những này đều là hệ lạn hữu cao tầng có yêu cầu nghiêm khắc. Chỉ ít, tại trạm phát điện bị đào thải thay thế về sau, những này tiêu chuẩn cao tuyến ống đều sẽ lưu lại, trở thành đến tiếp sau kiến thiết lên cỡ lớn nhà máy di sản, sẽ tăng nhanh đến tiếp sau kiến thiết tốc độ. Cho nên, cứ việc thượng tầng biết những này cái gọi là người chăn cừu thủ đoạn ác liệt, mà lại xác thực vô lương đồng thời bóc lột những cái kia mới khu chiếm lĩnh bình dân, có thể lên mặt vẫn như cũ giả câm vờ điếc, không có đại quy mô xử trí những người này. Nhưng là, theo hệ lạn hữu càng ngày càng cường thịnh, bọn này người chăn cừu QNZ đang không ngừng đề cao mới khu chiếm lĩnh cừu non đãi ngộ, bọn hắn cũng không thể không bắt đầu sử dụng phổ thông bánh mì đến thay thế bánh mì đen, dùng tốt hơn lạp xưởng hun khói, đến thay thế lúc đầu bù cải bẹ. Cứ việc bù cải bẹ tại rất nhiều ma pháp đế quốc bên trong rất có danh vọng, bất quá nguyên bản lớn nhất tiêu phí quần thể, hệ lạn thì quân đội mua sắm, kỳ thật đã giảm bớt rất nhiều. Bởi vì lượng tiêu thụ nhận lấy ảnh hưởng, bù thành bù cải bẹ tập đoàn công ty hữu hạn cổ phiếu liên tục biên độ nhỏ đi thấp, cái này cũng đã dẫn phát rất nhiều nhà kinh tế học phân tích. Có một người đến từ Thánh Ma Đế quốc Nam Bộ nhà kinh tế học cho rằng loại này kinh tế là hệ lạn hữu kinh tế sụp đổ cụ thể biểu hiện. Hắn cho rằng hệ lạn hữu người từ bỏ làm mì ăn liền phối món ăn bù cải bẹ, là bởi vì thu nhập giảm xuống, đã không ăn nổi. Bất quá cái này ngôn luận rất nhanh liền bị hệ lạn hữu hoạch tâm thống trị vòng chế dê ước, bởi vì không có người sẽ cho rằng mình ăn không nổi bù cải bẹ, cho dù là nghèo khó nhất hệ lạn hữu nhất đảng công dân. Giờ này khắc này cũng đã có thể so với lúc trước đồng dạng tiểu quý tộc sinh hoạt trình độ. Bọn hắn hưởng thụ có càng hiệu suất cao hơn tân tiến hơn chữa bệnh hệ thống, có thể có thật nhiều tiền tiến chữa bệnh thiết bị, còn có càng nhiều chuyên nghiệp bác sĩ. Cùng lúc đó, khu vực hạch tâm còn hưởng thụ cao hơn giáo dục trình độ, những này địa khu hải tử có thể đạt được tốt đẹp giáo dục, bao quát nhà trẻ, giáo dục mầm non, còn có tiểu học trung học cơ sở cao trung, đại học CN khảo thí. Nhưng tỷ số trúng tuyển cũng muốn so cái khác địa khu cư dân cao hơn. Càng đáng sợ chính là, bởi vì có tri thức ma cầu nguyên nhân, nơi này cơ hồ tất cả bình dân đều có thành thạo một nghề, bọn hắn đều xử lý lấy phi thường cao cấp công việc, rất nhiều người bởi vậy thu nhập không ít. Bởi vì hệ lãn hiệu đế quốc coi trọng thực nghiệp, mà lại có thật nhiều ngay tại đồng bột phát triển bên trong thực nghiệp có thể tiếp tục đầu nhập, cho nên hệ lãn hiệu ngành dịch vụ kỳ thật cũng không phát đạt. Tương phản rất nhiều khách du lịch các loại mới phát ngành nghề, đều chỉ có thể coi như là bình thường quy mô. Bởi vì phía trên coi trọng cao cấp hơn công nghiệp, cho nên đại đa số thương nhân QNZ hợp ý, nguyện ý tại thực thể ngành nghề trên đầu tư, bất động sản cùng thị trường chứng khoán mặc dù QNZ cực kỳ phồn vinh, nhưng là trên tổng thể vẫn là ở vào bị ngăn chặn trạng thái. Người ở phía trên đưa tới tin tức là để chúng ta đề cao một chút khu vực phía Nam bình dân cảm giác hạnh phúc. Chuyện này là chúng ta phía trên chỗ dựa giao xuống nhiệm vụ, nếu ai làm không tốt, đó chính là cùng mọi người tài lộ không qua được vuốt vuốt mình to lớn bảo thạch giới chỉ nam nhân, mở miệng nói ra lần này họp mục đích. Mấy nam nhân sắc mặt lập tức liền khó coi, một người phụ nữ xinh đẹp hòn à hòn ẹn phàn nàn nói, tại sao lại đề cao lúc này mới mấy tháng á trả lại không cho chúng ta những người này một đầu sinh lộ à nha, nàng là dựa vào bổ chân quý tộc tích lũy gia tài. Sau đó nhập nghề một cái gọi là người chăn cừu, gần 2 năm qua kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, dần dần dùng giải thắt váy của mình quan hệ chịu thành phu nhân. Biết nàng người đều cho nàng mấy phần chút tình mọn, rốt cuộc ai cũng không nguyện ý cùng một nữ nhân kết thù. Cái này so nhện độc còn hắc quả phụ nữ nhân niên kỷ cũng không tính lớn, lại một mực ở góa, ngược lại là nuôi không ít tiểu bạch kiểm, coi là ai cũng có thể làm chồng. Đã ngươi không muốn sống, vậy ta cũng thành toàn ngươi. Cầm đầu nam nhân kia cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, dù sao ngươi biết quy củ của chúng ta, chỗ dựa một khi nổi giận, trọng yếu có người ra lưng nỗi oan ức này. Hắn một bên nói một bên nhìn về phía nữ nhân coi như gương mặt xinh đẹp, hừ một tiếng, đừng tưởng rằng tất cả mọi người tham luyến ngươi bộ này tối ra, thật xảy ra sự tình, có thể bảo trụ ngươi người cũng không nhiều. Tại cái này thủ lĩnh nhìn đến, chỉ cần không phải sau lưng của hắn cái này cái gọi là chỗ dựa ngủ qua nữ nhân, hắn đều có thể không để vào mắt. Đương nhiên, nếu như nói đế quốc này nhất làm cho người cảm thấy nữ nhân đáng sợ, đương nhiên vẫn là hoàng thất mấy cái kia quý nhân không so chiêu gây những này thiên binh thiên tướng khả năng rất nhỏ, cho nên sau lưng của hắn cái này chỗ dựa, cũng coi là có thể tại nội bộ đế quốc nói trên lời nói cao tầng. Nghe được thủ vị người đe dọa, nữ nhân kia rõ ràng sắc mặt không thích một nháy mắt. Nhưng sau đó, nàng liền nghĩ tới cái kia trước đó bởi vì không nghe lời, làm theo ý mình nghiền ép công nhân giường bạn. Cái kia móc ra rất nhiều tiền đến cùng nàng Xuân Phong nhất độ nam nhân, tại nửa năm trước mở một lần cùng loại hội nghị hôm nay về sau, liền lại không xuất hiện qua. Nàng còn nhớ rõ đối phương lúc gần đi phách lối nói mình cu nở dê có chỗ dựa, nếu không phải vì cấu kết lại cái này nam nhân chỗ dựa, nàng cu nở dê sẽ không tự tiến cử cái chiếu cùng mập dính đối phương có cái gì gặp nhau. Bất quá hiển nhiên từ kết quả đến xem, cái này nam nhân chỗ dựa cũng không làm sao có tác dụng. Thế là, cái này khéo leo nữ nhân thu hồi sắc mặt của mình, gạt ra tiêu dung đến, mở miệng thỏa hiệp nói, biết rồi ngài tôn đại thần này, thế nhưng là dọa đến ta tiểu nữ tử này vội vã cuống cuồng. Một bên nói, nàng còn một bên đưa tới, chuẩn bị muốn bán một chút mình nhan sắc, lấy lòng một chút cầm đầu nam nhân kia. Nam nhân kia tùy ý nữ nhân này ôm lấy cánh tay của mình, dùng bộ ngực tại cánh tay của hắn trên cọ qua cọ lại, lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung đến. Mở miệng cảnh cáo nói, ta người này làm việc, luôn luôn là tối công chính, mọi người nghe lời, liền đều có tiền kiếm nếu có người không nghe lời, hậu quả mình muốn đi.